Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 469, Bát Tinh Linh Niệm Sư. Lê Tùng Nhuận là huynh trưởng của Ẩn Quân, thế nhưng Ẩn Quân vốn đã biết rõ hành vi của hắn, chỉ là không muốn bứt dây động rừng, muốn truy ra ngọn nguồn nên mới chưa động thủ. Bởi vậy, khi biết Lý Duy Nhất đã giết chết y, trong lòng hắn cũng không mấy dao động. Hắn thậm chí còn âm thầm suy đoán, liệu có phải Lý Duy Nhất đã cố ý ra tay, tự mình mang tiếng xấu để hắn không phải rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn. Dù vậy, việc một phản đồ lại chính là tộc trưởng của Dược Lê Bộ Tộc vẫn khiến Ẩn Quân vô cùng kinh hãi. Tộc trưởng Dược Lê Bộ Tộc không chỉ là một trong những người đứng đầu trường sinh cảnh, mà còn là một đại trường sinh. Nếu trong tộc không xuất hiện một vị siêu nhiên vô song, lại không có chứng cứ tuyệt đối trong tay, thì làm gì được lão? Lỡ như đây là cái bẫy Lê Tùng Nhuận cố tình gài lúc lâm chung, có lẽ vì chuyện này mà cửu Lê tộc vốn khó khăn lắm mới đoàn kết được sẽ lại một lần nữa dậy sóng. Ánh mắt Nghiêu Thanh Huyền chỉ ngưng trọng trong thoáng chốc rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhìn ta làm gì? Ngươi là Ẩn Quân, ngươi đi mà cha. Ánh mắt Ẩn Quân trở nên nghiêm nghị, việc này không phải chuyện đùa. Vị cấm kỵ ở Quan Sơn tuy đã vẫn lạc, nhưng từ Phật bụng và Dương Thần cảnh vẫn chưa chết. Đạo giáo dưới sự chống lưng của đạo cung, dùng Quang Minh Tinh Thần Thư để mở rộng bờ cõi ở Đông Nam U Cảnh, dã tâm bừng bừng, ắt có mưu đồ lớn. Hiện tại, cựu Du Châu đã rạng đông, xua tan được bóng tối U Cảnh, trông thấy lại ánh sáng. Từ cựu Du Châu đi thẳng về phía Tây, qua sa mạc của cựu Sa Châu, chính là cựu Lâm Châu bên bờ Hoàng Giang. Đi về phía Tây Nam sẽ đến cựu Bân Châu tiếp giáp với Lê Châu. Đạo giáo vẫn luôn có ý đồ với cửu Lê Tộc, Huyết Hải Quan Ổ và Dị Giới Quan. Ta đoán, tiếp theo cựu Lâm Châu, cựu Bân Châu sẽ lần lượt được ánh sáng soi rọi, trở thành một phần lãnh địa của đạo giáo. Đến lúc đó, Lê Châu sẽ giáp danh với bọn họ. Nếu không điều tra trước, mối họa ngầm này ắt sẽ để lại hậu quả khôn lường. Cựu Du Châu, cựu Sa Châu, cựu Lâm Châu, cựu Bân Châu là 4 trong 272 châu bị U Cảnh nuốt chừng ngàn năm trước, nằm ở Đông Nam U Cảnh và nối liền với 28 châu của Lăng Tiêu. Ẩn Quân rời đi để giúp Lý Duy Nhất thu gom tài nguyên tu luyện. Cơ duyên từ hài cốt của Tiên Long là cuộc tranh đoạt của những người dưới trường sinh cảnh, nhất định phải có một cường giả hàng đầu tọa trấn. Thu hoạch là thứ yếu, tự bảo vệ mình mới là quan trọng nhất. Phải tránh để võ tu của cửu Lê tộc trở thành đối tượng bị săn giết mà không hề có khả năng chống trả. Lý Duy Nhất tạm thời giao Mộc Nhi lại cho Nghiêu Thanh Huyền chăm sóc, sau đó bố trí một tòa trận pháp trong lầu gỗ rồi tiến vào huyết nê không gian. Dưới ánh sáng của thần thụ phù tang, trên mặt đất huyết nê, những thân phượng huyết thụ đứng sừng sững như cột chống trời, trên đó mọc ra những bào tử to bằng nắm tay, điểm thêm một vệt sinh khí lay động lòng người cho vùng đất tĩnh mịch này. Lý Duy Nhất đến thang cốc hải trước, hái một đóa hy hỏa hoa, sau đó lại lấy ra gốc cửu kiếp trúc 4.000 năm tuổi. Một hoa một trúc, đồng thời nuôi dưỡng 7 con tiểu trích. Giao, hắn thúc giục đạo tổ thái cực ngư dệt thành một chiếc kén thời gian, bao bọc cả 7 con tiểu trích vào trong. Sinh linh bên trong kén thời gian càng nhiều thì thời gian duy trì được trong một lần thi triển tự nhiên càng ngắn. Có lợi ắt có hại, với tình hình hiện tại của Thành Nguyệt Long Đảo, Lý Duy Nhất vốn không thể bế quan dài ngày, đưa 7 con tiểu trích này vào cùng là lựa chọn tốt nhất để nhanh chóng tăng cường thực lực. Nếu chúng có thể đạt tới tầng thứ 7, chiến lực của mỗi con đều đủ sức thách đấu những võ tu tầng thứ 9 yếu hơn. Quan trọng hơn là năng lực thiên phú của chúng chắc chắn sẽ được nâng cao, giúp ích rất nhiều cho Lý Duy Nhất. Nếu chúng có thể đạt tới tầng thứ 8, tầng thứ 9, Lý Duy Nhất thậm chí dám thử dò xét xem đạo cung rốt cuộc khó lường đến mức nào, đến độ khiến cả Đường Vãn Châu và Liễu Diệp đều phải thốt lên, mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng. Lý Duy Nhất ngồi xuống đất, hắn mở hộp sắt trong Phật đàn ra, tắm mình trong ánh sáng trắng của Quang Minh Tinh Thần Thư. Tiếp theo, hắn lấy ra bình ngọc chứa tinh cốt kim sắc của bậc siêu nhiên. Hắn cảm nhận được nhiệt độ cực kỳ khủng bố bên trong, còn nóng bỏng hơn cả hy hỏa hoa bên cạnh, khiến người ta không dám lại gần. Lực lượng ẩn chứa bên trong thật sự đáng sợ, e rằng chỉ một giọt tùy dịch cũng đủ sức xuyên thủng pháp khí. Lý duy nhất nào dám dễ dàng nuốt vào? Bậc siêu nhiên, lại là một bậc siêu nhiên vừa mới chết, chỉ một giọt máu cũng có thể làm cho nước trong ao sôi trào. Một giọt tinh cốt kim sắc tuyệt đối có thể nung chảy bùn đất thành nham thạch. Đạo thể của võ tu đạo trùng cảnh tu luyện chính là tiểu thành kim cốt. Trường sinh thể tu luyện chính là đại thành kim cốt, mạnh gấp 10 lần tiểu thành kim cốt. Xương cốt của bậc siêu nhiên chính là bất hủ kim cốt, mạnh hơn đại thành kim cốt gấp 10 lần. Tài nguyên tu luyện, nhiều khi không phải phẩm cấp càng cao càng tốt. Cao hơn quá nhiều, ngược lại không thể sử dụng, không dám sử dụng. Ánh mắt Lý duy nhất rơi về phía Quang Minh tinh thần thư, trong lòng khẽ động, cẩn thận điều khiển bình ngọc, đổ một giọt tùy dịch màu vàng kim lên vùng sáng trắng chói lòa trên trang sách. Xì xì, như một giọt nước trong rơi vào chiếc nồi nung đỏ, tinh cốt kim sắc sôi trào trên trang sách, ánh vàng và ánh trắng đan vào nhau. Từng luồng sương mù màu vàng lan tỏa ra, Lý duy nhất hít vào một hơi, đưa chúng vào trong cơ thể. Cảm thấy tốc độ quá chậm, hắn trực tiếp mở thần khuyết. Tổ điền, phong phủ, hấp thu làn sương vàng và ánh sáng rực rỡ vào thế giới nội sinh, rồi từ ngân mạch và huyền mạch vận chuyển đi khắp toàn thân. Phẩm chất của pháp khí cũng theo đó mà phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trong kén thời gian, 7 con non sau khi ăn cửu kiếp trúc thì phủ phục trên mặt đất, tham lam hấp thụ những dáng chiều màu vàng kim. Thời gian trôi đi, nửa tháng sau trong kén, trong lúc đó, ẩn quân đã đưa tới một lượng lớn tinh dược ngàn năm, 5 viên cực chú chân đan và một phần tinh cốt kim sắc khác, trị giá mấy ngàn vạn dũng tuyển tệ, đủ để khiến cả đại trường sinh cũng phải đỏ mắt. Có thể nói, y đã dốc đủ vốn liếng, trong đó một viên cực chú chân đan đã có giá khoảng 100 vạn dũng tuyển tệ. Số lượng tinh dược ngàn năm rất lớn, là do trong cuộc tấn công Đông Nam U Cảnh, Cửu Lê tộc đã thu hoạch không nhỏ. Ẩn quân lại đi khắp nơi điều phối, bỏ tiền ra mua thêm, chỉ riêng tinh dược từ 3.000 năm tuổi trở lên đã có tới 7 gốc. Mỗi một gốc đều là giá trên trời, những lão quái vật đạo trùng cảnh tầm thường có vết sạch ra tài cũng không mua nổi. Ẩn quân không biết 7 con phượng sĩ Nga Hoàng là cấp đế hoàng, nhưng dù chúng chỉ là cấp quân hầu, một khi toàn bộ trưởng thành, đó cũng là 7 vị cường giả trường sinh cảnh. Đương nhiên là y không tiếc công sức bồi dưỡng. Lại nửa tháng nữa trôi qua, bản thân niệm lực của Lý duy nhất vốn đã ở đỉnh phong của thất tinh linh niệm sư. Sau khi luyện hóa viên cực chú chân đan thứ 3, hắn liền cảm thấy trong linh giới, linh quang hỏa diễm 3 màu đã nồng đậm đến cực hạn, bùng cháy dữ dội như biển lửa sôi trào. Vì thế, hắn lấy linh đài diễm tinh thạch ra, đưa vào linh giới. Hắn khống chế toàn bộ linh quang hỏa diễm 3 màu tụ về phía linh đài diễm tinh thạch, ngưng tụ thành ngôi sao niệm lực thứ 8. Nửa ngày sau, trên người Lý duy nhất tỏa ra hào quang vạn trượng, giữa hai hàng lông mày xuất hiện từng vòng sáng chói lóa. Trong linh giới, 8 ngôi sao niệm lực vận chuyển, đồng loạt trở nên mạnh mẽ hơn. Kể từ khi hấp thu ánh sáng của Quang Minh tinh thần thư, việc dùng linh đài diễm tinh thạch để ngưng tụ sao niệm lực đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trước kia là một cảm giác bài xích, bây giờ lại là sự chủ động hội tụ. Ánh sáng của phù tang và kim ô đại diện cho cực hạn dương cương, là ban ngày. Tinh quang của Quang Minh tinh thần thư đại diện cho ánh sáng âm nhu, là một phần của đêm tối. Hai thứ kết hợp, âm dương đất trời giao hòa, thái cực vận chuyển, cảnh giới niệm lực tự nhiên được nâng lên một tầm cao mới. Khi còn là ngũ tinh linh niệm sư, Lý duy nhất dựa vào linh quang niệm lực, chiến lực bộc phát ra chỉ có thể sánh ngang với người thừa kế cùng cảnh giới. Bây giờ, dù là thiếu niên thiên tử cùng cảnh giới, hắn cũng không phải là không thể đấu một trận. Nếu chuẩn bị đủ các thủ đoạn của niệm sư như phù lục, trận pháp, khôi lỗi thì hoàn toàn không phải e ngại. Oanh, ánh sáng phù tang thần thụ dâng lên sau lưng Lý duy nhất, phá vỡ kén thời gian. Bóng cây cao tới mấy chục trượng, cành lá sum suê, từng luồng hỏa diễm và hào quang lưu truyền. Nó dường như cũng đang hô hấp, nhịp điệu tương đồng với nhịp thở của Lý duy nhất, không ngừng hấp thu ánh sáng của thần thụ phù tang trên thang cốc hài. Ánh sáng hóa thành từng dòng sông, tràn vào giữa hai hàng lông mày của hắn. Mỗi một ngôi sao đều sáng hơn trước, năng lượng hủy diệt ẩn chứa trong hỏa diễm niệm lực được nâng lên một bậc, uy lực không thua gì đại thuật hỏa diễm tầng thứ 3 đại thành. Ngược lại, đại thuật lục như phần nghiệp của hắn vẫn còn dừng ở tầng thứ 3 tiểu thành. Với cảnh giới bát tinh linh niệm sư hiện tại của ta, cộng thêm uy năng đặc thù của hỏa diễm linh quang, nếu kết hợp niệm lực và võ đạo để thi triển lục như phần nghiệp, uy lực tuyệt đối không thua đế thuật tầng thứ ba. Nếu tu luyện lục như phần nghiệp tầng thứ ba đến đại thành, lại niệm võ hợp nhất, uy lực sẽ mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, trong đầu Lý Duy Nhất hiện lên thân ảnh của Họa Tâm, rất muốn thử chạm vào huyễn tẫn thần diễm tầng thứ tư trong truyền thuyết của hắn. Nếu có thể giết chết, đoạt lấy huyễn tẫn thần diễm của hắn, luyện vào lục như phần nghiệp, tất có thể tu luyện tới tầng thứ ba đại thành. Đến lúc đó, mượn cái thế của đại thuật tầng thứ ba đại thành, ngưng tụ võ đạo đạo quả, trong nháy mắt liền có thể bước vào tầng thứ bảy. Trong điển tịch của lục như phần nghiệp có viết, tầng thứ ba, nghiệp hỏa táng hình, trực phá đạo quả. Tây phương yêu tộc chắc chắn có cao thủ tẫn linh đến đảo Nguyệt Long, nếu giết chết một tên, cũng có thể tu thành lục như phần nghiệp tầng thứ ba. Lý Duy Nhất thầm cân nhắc, rốt cuộc nên ra tay với bên nào. Dù sao hai bên đều là địch, so ra, Họa Tâm là tai họa khó giải quyết hơn nhiều. Thực lực của hắn còn trên cả khung cực đảo, dù đã tiếp xúc hai lần nhưng gần như không hề để lộ chút thực lực nào, cho người ta cảm giác bí hiểm khó lường. Và lại, đạo tâm của hắn vững chắc, hành tung kín kẽ, trên người tất nhiên mang theo át chủ bài lợi hại. Cho dù là ám sát, khả năng thành công cũng cực kỳ nhỏ nhoi. Một tháng trôi qua, bảy con phượng si Nga Hoàng đã sớm đột phá đến tầng thứ bảy, thân hình lại lớn thêm một vòng. Gọi chúng là bảy con non đã không còn phù hợp nữa. Chúng cũng đang luyện thể, độ bền thân xác tăng lên rõ rệt, mỗi một chiếc cánh màng đều sắc bén như pháp khí chiến kiếm. Niệm lực đạt tới tầng thứ 8, đối đầu với người thừa kế tầng thứ 9, cuối cùng hắn có thể không cần hoàn toàn dựa vào sức mạnh thể xác. Chiến lực bộc phát từ niệm lực sẽ không thua kém gì thân thể. Kim cốt của Lý Duy Nhất, trong vòng một tháng ngắn ngủi, đã tăng lên đến cường độ của trường sinh thể bậc 6. Độ bền của da và gân cũng đã hơn 6 thành. Muốn tăng lên 7 thành trong thời gian ngắn, phải đột phá tu vi võ đạo, mượn sự cải tạo cơ thể khi phá cảnh để nhanh chóng nâng cao. Nhiều Thanh Huyền và Ẩn Quân không đến làm phiền, có thể thấy độ ách quan, đạo cung và yêu tộc vẫn chưa bắt đầu khai quật hài cốt của Tiên Long. Việc này liên quan trọng đại, cần phải chuẩn bị thật chu toàn. Lý Duy Nhất ăn vào viên cực chú chân đan thứ tư, một lần nữa dệt nên kén thời gian. Ở trong kén, hắn sửa chữa tòa trận pháp đài sen, đồng thời khắc thần hành phù mới lên trên đó. Hắn muốn tốc độ của đài sen được nâng lên một bậc. Với cảnh giới bát tinh linh niệm sư của hắn, tốc độ của thần hành phù được khắc ra tất nhiên phải vượt xa trước kia. Lại nửa tháng nữa trôi qua, bên ngoài phòng cuối cùng cũng có động tĩnh, Lý Duy Nhất lập tức rời khỏi huyết nê không gian, mở cửa gỗ ra. Đứng bên ngoài là Nghiêu Thanh Huyền đang đeo mạng che mặt. Nàng nói, đã xảy ra chuyện, ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa, khiến Lý Duy Nhất phải nheo mắt. Thân thể ấm áp, thoảng trong gió biển thổi vào, Lý Duy Nhất biết, nếu không phải có đại sự, Nghiêu Thanh Huyền sẽ không bao giờ quấy rầy hắn bế quan. Lòng hắn nhất thời thắt lại, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nghiêu Thanh Huyền nói, sáng nay, Lý Duy Nhất và Nghiêu Âm Du Ngoạn ở thành phố biển đã bị ám sát. Ai? Lý Duy Nhất? Lý Duy Nhất ngẩn ra trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Bên cạnh Nghiêu Âm ắt có cường giả Cửu Lê tộc và độ ách quan hộ đảo, Dịch Dung quyết tâm thường không thể qua mắt được họ. Hẳn là vị hôn thê kia của mình đang giở trò. Lý Duy Nhất nhíu mày, vậy Lý Duy Nhất giả có bị thương không? Người không lo Nghiêu Âm bị lừa sao? Dạo gần đây, Nghiêu Thanh Huyền đã khác trước rất nhiều, trên người rõ ràng có thêm một tầng cảm xúc. Không còn như trước kia, dù trời có sập xuống trước mắt cũng vẫn giữ vẻ trong trẻo lạnh lùng. Hiển nhiên, một khi trong lòng đã có người, có việc phải bận tâm, con người sẽ bị kéo về với hồng trần cuồn cuộn, khó mà siêu nhiên thoát tục. Lý Duy Nhất nói, Lý Duy Nhất giả, hẳn là Tả Khâu Hồng Đình. Ban đầu, Ẩn Quân cũng cho là vậy, thế nhưng, khi vụ ám sát xảy ra, Lý Duy Nhất đó đã thể hiện niệm lực không tầm thường, linh quang cũng thuộc hỏa tính, thậm chí còn bắt sống được thích khách. Nghiêu Thanh Huyền nói tiếp, vì thế, Ẩn Quân phái Ẩn Thập Nhất tới truyền lời, chính là muốn xác nhận xem có phải ngươi đã xuất quan trước thời hạn không. Lý Duy Nhất biết Tả Khâu Hồng Đình chắc chắn có tu luyện niệm lực. Dù sao, cổ khí tàn đăng của nàng cũng được cất giữ trong mi tâm linh giới. nhưng nàng chưa từng thể hiện tu vi niệm lực, ngay cả lúc nguy cấp nhất ở Tiềm Long Đăng Hội cũng không. Trong chốc lát, Lý Duy Nhất cũng bắt đầu hoài nghi, trong lòng dấy lên một nỗi lo ngấm ngầm. Thiên hạ rộng lớn, đạo pháp muôn vàn, có cao nhân khác tinh thông dịch dung quyết cũng không phải chuyện lạ. Nếu thật sự có kẻ dịch dung thành dáng vẻ của hắn, đi lừa tiền gạt sắc, chuyện này sao có thể chấp nhận được? Lý Duy Nhất vội hỏi, bọn họ hiện đang ở đâu? Kẻ ám sát là ai? Thích Khách sau khi bị bắt đã tự kích phát tử vong linh hỏa trong cơ thể để tự vẫn, là một tử sĩ. Nghiêu Thanh Huyền dẫn Lý Duy Nhất ra tiền viện, nhìn về phía Ẩn Thập Nhất đang đứng dưới bóng cây, tình hình cụ thể, ngươi hỏi hắn đi. Ẩn Thập Nhất nhìn sang, đánh giá Lý Duy Nhất từ trên xuống dưới rồi dụi mắt, ta không nhìn lầm chứ? Thần ẩn nhân, không phải ngài đang cùng Nghiêu Âm đi dự điểm tướng yến sao? Điểm tướng yến, một cỗ xe do thệ linh hồn thú kéo rời khỏi cứ điểm ẩn môn. Ẩn Thập Nhất ngồi ở ngoài xe, tay cầm hồn tiên, đánh xe hướng về phía thiên nhai hàm của Tuyết Kiếm Đường Đình đang đậu ngoài khơi. Lý Duy Nhất ngồi trong xe, biến đổi hình dáng dung mạo, khoác lên mình một thân võ bào đen, lắng nghe Ẩn Thập Nhất thuật lại quá trình kẻ giả mạo xuất hiện và chiêu thức ra tay. Ngọc Nhi cũng ngồi trong xe, Lý Duy Nhất đã hứa sẽ không bỏ lại nàng nữa. Hắn rất hiểu ngươi, từ ngữ điệu, ánh mắt, thói quen, thậm chí cả quá khứ đều tường tận. Càng khó tin hơn là, hắn cũng tinh thông định thân phù, niệm lực linh quang tu luyện ra cũng vô cùng tương đồng với ngươi. Ánh mắt Lý Duy Nhất trở nên hoang mang, xem ra là người quen ra tay. Nếu kẻ giả mạo thực sự hiểu rõ hắn đến vậy, hoàn toàn không có sơ hở, đến điểm tướng yến e rằng cả đường Vãn Châu cũng sẽ bị lừa. Lý Duy Nhất nói, đến Tả Khâu Môn Đình trước, tu luyện trong kén thời gian nửa tháng, bên ngoài cũng đã qua 7-8 ngày. Tại trạch viện nơi võ tu Tả Khâu Môn Đình tụ tập, Ẩn Thập Nhất liên lạc với Tề Tiêu, đưa hắn tới xe của Lý Duy Nhất. Tề Tiêu không quá ngạc nhiên, hỏi, vụ ám sát vừa rồi ta đã nghe nói. Rốt cuộc là phe nào mà lại mù quáng đến thế, dám động thủ với ngươi? Hắn hiển nhiên không biết người bị ám sát là một Lý Duy Nhất giả. Lý Duy Nhất không thể trả lời câu hỏi này, bèn hỏi, Tả Khâu Hồng Đình đâu? Tề Tiêu cười nói, Hồng Đình đại nhân trước sau như một, hành tung bí ẩn, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đến cả cự đầu trường sinh cảnh muốn tìm nàng cũng khó, hệt như ngươi vậy. Ta nghe nói, hôm nay vị thiếu quân của Tuyết Kiếm Đường Đình kia mở điểm tướng yến, triệu tập cường giả của các thế lực lớn trong Lăng Tiêu sinh cảnh, để thương nghị và bố trí sách lược tranh đoạt cơ duyên lúc khai quật cổ tiên Long Hài. Tả Khâu Môn Đình chẳng lẽ không tham gia? Tề Tiêu nói với vẻ đầy thâm ý. Không phải không tham gia, mà là không có cách nào tham gia. Có ý gì? Lý Duy Nhất tò mò. Tề Tiêu cười khổ, sau trận chiến ở Lăng Tiêu Thành, Vũ Thiên Tử tung tích không rõ, thế hệ trước đều giữ thái độ bi quan. Cho rằng Phi Phượng và Ma Quân Ngu Bá Tiên sẽ không cho nàng đường sống. Hiện tại xem ra, vị trong đạo cung kia, e rằng cũng muốn dồn nàng vào chỗ chết. Ngoài những kẻ thù hữu hình đó, còn vô số kẻ thù vô hình cũng sẽ không cho Xương Thiên Tử cơ hội trở mình. Theo thiên chi kiêu tử của Độ Ách Quan, toàn bộ Doanh Châu Nam Bộ đều bị chấn động. Tiếp đó, lại có tin đồn Vũ Thiên Tử sở dĩ có thể đại triển thần uy, đại sát tứ phương, là vì đã đoạt được hai viên Bỉ Ngạn Thiên Đan của Đại Cung Chủ. Đại Cung Chủ rất có thể đã ngã xuống từ hơn 10 năm trước. Cho nên Lăng Tiêu sinh cảnh hiện nay, chẳng khác nào là cuộc tranh giành ngôi vị sinh cảnh chi chủ giữa Tuyết Kiếm Đường Đình và Tả Khâu Môn Đình. Tuyết Kiếm Đường Đình bây giờ đang dùng tư thế thiên hạ cộng chủ, phát anh hùng thiếp, tổ chức điểm tướng yến. Tả Khâu Môn Đình không đến gây rối đã là lấy đại cục làm trọng. Tề Tiêu lại hạ giọng, Độ Ách Quan trước nay luôn ủng hộ Tả Khâu Môn Đình, đầu tư lượng lớn tài nguyên và nhân lực. Tình hình hiện tại là, nếu Tả Khâu Môn Đình muốn cúi đầu xưng thần với Tuyết Kiếm Đường Đình, Đồ Ách Quan sẽ là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Đồ đã ăn vào, sao có thể nôn ra được? Hiện tại, có thể duy trì thế rằng co Nam Bắc, không bùng phát xung đột, không hao tổn nội bộ thêm nữa, yên lặng chờ tin tức của Vũ Thiên Tử, đã là cục diện tốt nhất. Lý Duy Nhất nói, Đồ Ách Quan e rằng sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Đã đầu tư thì nhất định phải có hồi báo, hơn nữa phải thành công. Nếu không, tổn hại chính là sức ảnh hưởng của Độ Ách Quan ở Doanh Châu Nam Bộ. Ai nói không phải chứ? Lần tranh đoạt cơ duyên này, Võ tu phe Tả Khâu Môn Đình đương nhiên bao gồm cả Cửu Lê tộc, có thể đồng hành cùng Độ Ách Quan, cho nên không cần lo lắng. Cứ để Tuyết Kiếm Đường đỉnh tung hoành, chúng ta không gây sự là được. Ánh mắt Tề Tiêu rơi xuống người Ngọc Nhi bên cạnh, cười nói, đứa bé này trông thật tinh xảo, giống như một búp bê bằng sứ ngọc, đáng yêu quá. Ngọc Nhi mặc áo bào vải xanh của Nam Hải, đội khăn trùm đầu, mày ngài mắt ngọc, ánh mắt linh động, đang tựa vào người Lý Duy Nhất. Tề Tiêu lấy ra một nắm dũng tuyền tể, gọi một tiếng Tề Thúc, tất cả chỗ này đều cho con, có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon. Lý Duy Nhất kinh hãi, lập tức đẩy Tề Tiêu xuống xe, cút, mau cút đi. Tin tức ta tới Hải Thị Nguyệt Long đảo đừng truyền ra ngoài. Có tin của Tả Khâu Hồng Đình thì lập tức báo cho ta. Ầm ầm, khung xe lao đi, Tề Tiêu sững sờ bên đường, lòng đầy khó hiểu. Mình chỉ muốn tặng tiểu nha đầu một chút lễ ra mắt thôi mà, đã trêu chọc đến ai cơ chứ? Hắn nào biết, trong mắt Lý Duy Nhất, mình vừa mới cứu hắn một mạng. Lý Duy Nhất dặn dò, Ngọc Nhi, con phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng vì chút tiền tài mà bị người lạ lừa gạt. Con còn nhỏ, rất khó phân biệt người tốt kẻ xấu. Ngọc Nhi gật đầu thật mạnh, người vừa rồi là người xấu à? Cũng không phải, người ta rất tốt, Lý Duy Nhất nói. Gương mặt nhỏ nhắn của Ngọc Nhi tràn đầy nghi hoặc, vậy tại sao sư phụ không cho Ngọc Nhi gọi người đó là Tề Thúc? Tuyệt đối đừng nhắc lại hai chữ Tề Thúc, con mà gọi hắn một tiếng Tiểu Tề, hắn cũng có thể vui sướng đến mấy ngày. Lý Duy Nhất nói, Thiên Nhai Hạm là chiến hạm mà Tuyết Kiếm Đường Đình thuê từ Đông Hải Doanh, do Đông Hải Công Hoắc Địch lúc sinh thời tự mình giám sát chế tạo, vốn dùng để tấn công di tặc Tam Đảo, triệt để quét sạch hải hòa. Nó hùng vĩ vô cùng. Đồ sộ đậu ở vùng nước sâu ngoài biển, cách bờ vài dặm. Bong tàu cao 30 trượng, lầu chiến tầng tầng lớp lớp, nhìn từ xa như tòa tháp, trông gần tựa ngọn núi. Loại chiến hạm này có thể chở đến vạn người, Đông Hải Doanh ngàn năm qua chỉ mới kiến tạo được 8 chiếc, có thể đi ra biển sâu, không sợ sóng to gió lớn cùng yêu thú. Điều này cũng cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa phe phái triều đình và Tuyết Kiếm Đường Đình hiện nay. Lý Duy Nhất lấy ra mặt nạ Phật tươi cười, đeo lên cho Ngọc Nhi, dặn Ẩn Thập Nhất dừng xe chờ bên bờ. Sau đó, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đạp biển lên thuyền. Xung quanh Thiên Nhai Hạm, đậu vô số thuyền lớn nhỏ. Ngoài các thế lực lớn của Bảy Châu Nam Cảnh, toàn bộ cường giả đạo trùng cảnh của Lăng Tiêu Sinh Cảnh đều đã tề tụ. Thịnh hội thế này trăm năm khó gặp, xuất hiện không ít lão gia hỏa đã thành danh cả trăm năm. Đồng cảnh Lương Châu giáp thủ Lương Tranh dẫn 27 vị anh hùng Lương gia đến dự tiệc, chờ thiếu quân sai khiến. Tây cảnh Chu Môn, đệ nhất cao thủ dưới Trường Sinh, Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên, đến dự tiệc, nghe theo thiếu quân điểm tướng. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên tiền bối vậy mà còn sống, ngài ấy hẳn đã gần 140 tuổi rồi chứ. Võ tu đạo trùng cảnh có tuổi thọ trung bình là hai hoa giáp, tức 120 tuổi. Nhưng không có nghĩa là sống đến 120 tuổi thì chắc chắn phải chết. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên tiền bối đã từng dùng qua một loại bảo dược tục mệnh, tăng thêm 30 năm thọ nguyên. Vị siêu nhiên kia của Chu Môn vẫn luôn cho rằng huyết mạch của mình phi phàm, hễ có hứng thú là sẽ có con nối dõi ra đời, hành tẩu thiên hạ. Chu Nhất Bạch là con nối dõi thứ 100 của ngài ấy. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên là con nối dõi thứ 72 của ngài ấy. Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên chính là một vị kỳ tài, thời trẻ thế mạnh vô song, từng đánh khắp cùng thế hệ không địch thủ, nhưng sau khi đạt tới tầng thứ 9 thì mãi không thể phá cảnh, dùng cả Trường Sinh Đan cũng thất bại. Sự xuất hiện của ông ta tự nhiên gây ra một trận xôn xao. Một kỳ tài bị kẹt ở tầng thứ 9 gần trăm năm, dù huyết khí đã suy yếu, thực lực cũng tuyệt đối không đơn giản. Lôi Tiêu Tông giáp thủ Lôi Vũ, tân sinh đại đệ nhất nhân Lục Thương Sinh, cùng thập đại trưởng lão đến bái hội. U Châu giáp thủ, thần sư, giáp thủ Thục Châu, Lý Duy Nhất nắm tay Ngọc Nhi, phi thân lên thuyền, nhẹ nhàng đáp xuống bong tàu rồi đưa lệnh bài mà Đường Vãn Châu đã cho lúc trước ra trước mặt Thác Bạt Phu Đặc đang bận rộn tiếp khách. Nhìn thấy lệnh bài của thiếu quân, Thác Bạt Bố Đặc kinh hãi. Lý Duy Nhất thu hồi lệnh bài, truyền âm hỏi, là ta đây. Kẻ giả mạo đang ở đâu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 471, Bắc Thiếu Quân Nam Thần Ẩn. ta đã nói có chuyện không ổn mà, quả nhiên là vậy. Cường giả của Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê tộc đều không đến đây. Vậy thần ẩn nhân của Cửu Lê tộc lại phô trương đến dự tiệc để làm gì? Thật quá đường đột, Tháp Bạt Phu Đặc hận đến nghiến răng, đằng đằng sát khí dẫn đường phía trước, dáng vẻ như muốn xé xác kẻ mạo danh Lý duy nhất. Hắn vừa lo thiếu quân bị lừa gạt, lòng dạ nóng như lửa đốt. Chưa từng thấy kẻ lừa đảo nào to gan lớn mật đến thế. Lý duy nhất hỏi, hắn phô trương thế nào? Nhiều âm, ký danh đệ tử của quan chủ Độ Ách Quan, được đám võ tu trẻ tuổi của Cửu Lê tộc tung hô thành Nhiêu Thánh Nữ, đã lấy tu vi tầng thứ ba, vượt đại cảnh giới đánh bại một khổ đế tầng thứ tư, thiên tư và chiến lực kinh động thiên hạ. Lại có lời đồn, Nhiêu Thánh Nữ và Bạch Dã Thanh ở cực Tây Cho Tàn Địa Vực là chị em cùng cha khác mẹ. Có thể nói, giờ đây nàng là người được cả thiên hạ chú ý, Thác Bạt Phu Đặc vừa nói vừa phun cả nước bọt, tiếp tục, kẻ giả mạo đó, lại sánh bước cùng Nhiêu Thánh Nữ, lúc lên thuyền đã thu hút ánh mắt của tất cả võ tu. Như vậy còn không gọi là phô trương sao? Thác Bạt Phu Đặc là người thừa kế, tài trí tự nhiên không tầm thường, trong nháy mắt liền nhận ra Lý duy nhất chính là một vị khách không mời mà đến, tham dự điểm tướng yến ắt là để gây rối. Dù hắn không chủ động gây rối, chỉ riêng cái tên Lý duy nhất và Nhiêu Âm cũng đủ để gây thù chuốc oán với không ít người. Thác Bạt công tử, người thừa kế đại nhân, hai người lớn một người nhỏ, một đường đi lên những tầng cao của lầu thuyền. Các võ tu trẻ tuổi của Bắc Cảnh lần lượt hành lễ với Thác Bạt Phu Đặc. Cùng cha khác mẹ, kẻ nào lại tung ra tin tức như vậy? Lý duy nhất cảm thấy việc này không đơn giản, ngửi thấy mùi âm mưu. Theo lý mà nói, cho dù Nhiêu Âm và Bạch Dã Thanh đúng là chị em cùng cha khác mẹ, yêu tộc Phương Tây và Cửu Lê tộc cũng nhất định sẽ ra sức che giấu chân tướng, chứ không phải cố tình rêu rao. Còn ai là kẻ biết chuyện, mà có thể hưởng lợi từ đó? Lý duy nhất rất lo Nhiêu Âm sẽ bị ảnh hưởng bởi việc này. Sau khi lên tầng 5 của thuyền, hắn nhanh chóng trông thấy bóng dáng của kẻ mạo danh Lý duy nhất và Nhiêu Âm. Hắn truyền âm cho Thác Bạt Phu Đặc. Tiếp theo cứ giao cho ta, người đừng vạch trần hắn. Được, ta đi bẩm báo thiếu quân trước một tiếng. Thác Bạt Phu Đặc ánh mắt lạnh lẽo, hung tợn, bước về phía lầu 6 của thuyền. Tầng 6 là tầng cao nhất của Thiên Nhai Hàm, là nơi nghị sự của các bậc đại năng trường sinh cảnh thuộc các thế lực lớn trong Lăng Tiêu sinh cảnh, được bao phủ trong mấy lớp màn sáng trận pháp. Tầng 5, chỉ những người tu luyện ra đạo quả hoặc là thiên tài hàng đầu của các thế lực lớn mới có tư cách bước lên. Mỗi người đều là những nhân vật lớn có uy tín trong Lăng Tiêu sinh cảnh. Phần lớn đều quen biết nhau, đang tụm năm tụm ba truyền âm mật đàm. Thế cuộc thiên hạ so với trước đây càng thêm phức tạp quỷ dị, ai nấy đều có cảm giác nguy cơ. Trên thuyền còn nhiều chỗ trống, mọi người chủ yếu bàn chuyện, ít ai động đũa. Lý duy nhất cùng Ngọc Nhi ngồi vào một bàn ăn cách chỗ kẻ mạo danh Lý duy nhất và Nhiêu Âm chừng 10 trượng. Ở giữa có hai ba bàn khác, nằm trên hành lang cạnh khoang thuyền, vị trí có chút hẻo lánh. Hôm nay trời trong nắng ấm, tầm nhìn khoáng đạt, mặt biển như một tấm gương màu xanh thẫm, có thể nhìn trọn cả thành phố biển Nguyệt Long Đảo. Món ngon trên bàn chất lượng không tầm thường, hương thịt thơm nức mũi. Ngọc Nhi nhìn mà thèm thuồng, nhưng vì đeo mặt nạ nên không tiện ăn. Lý duy nhất thấp giọng nói, chúng ta tới đây là để ăn no. Muốn ăn thì cứ ăn, chỉ cần không để lộ mặt là được. Vâng, sư phụ, Ngọc Nhi đưa tay từ bàn ăn, với lấy một quả hải nho thủy tinh căng mọng, kéo hé chiếc mặt nạ Phật cười ra một chút, nhanh chóng nhét vào miệng, sau đó lại đeo mặt nạ cẩn thận, đôi mắt lanh lợi đảo quanh, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo trên bàn. Lý duy nhất vận chuyển pháp lực nơi hai tai, cách đó hơn 10 trượng, kẻ mạo danh Lý duy nhất đang cười nói với Nhiêu Âm, nghe nói, ta phá đạo tượng đồ, đã khiến không ít thiên chi kiêu tử của Độ Ách Quan rất bất bình. Không cần để ý đến họ, nếu ai bất bình, cứ phải qua ải của ta trước đã. Nhiêu Âm đeo khăn che mặt, sương mờ lượn lờ quanh thân, trông cực kỳ thanh lệ động lòng người, làn da như được đắp nặn từ tiên ngọc, đôi mắt ẩn chứa linh khí đại đạo. Kẻ mạo danh Lý duy nhất bên cạnh, có phong thái và thần vận rất giống Lý duy nhất, dung mạo anh tuấn, khí chất trác tuyệt, nhưng so với nàng, quả thực chẳng khác nào kẻ võ phu trần tục bên cạnh tiên tử trên trời. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả thuần tiên thể, đều bị nàng làm cho lu mờ, mất hết hào quang. Kẻ giả mạo Lý duy nhất thở dài một tiếng. Ta biết, lời đồn lan truyền ở chợ biển Nguyệt Long đảo chắc chắn khiến tâm trạng muội không vui. Cứ nhốt mình trong phòng, lỡ tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma thì phải làm sao? Cho nên, dù có mạo hiểm để lộ tung tích, ta cũng nhất định phải dẫn muội ra ngoài giải khuây. Chúng ta đến đây, không vì điều gì khác, chỉ để ăn no một bữa, gạt hết những chuyện không vui sang một bên. Nơi này náo nhiệt như vậy, đúng là trăm năm có một. Nhiều âm nhẹ giọng đồng ý, nhưng trong mắt luôn phảng phất nét u buồn không tan. Tâm cảnh, thanh tịnh chân ngã, đã bị dao động. Với trạng thái hiện tại của nàng, nếu giao thủ với khổ đế lần nữa, chắc chắn sẽ bại. Nói cho cùng, nàng mới 18 tuổi, tâm cảnh vẫn chưa được tôi luyện đủ. Duy nhất huynh, từ biệt ở Lăng Tiêu sinh cảnh, không ngờ gặp lại đã là tận ngoài Đông Hải. Mấy tháng nay, mọi người đều tìm huynh trong u cảnh, rất lo cho an nguy của huynh. Thái sử Vũ, Thái sử Bạch, các tiên đồng, Tinh Nguyệt Nô, Tống Ngao, Tống Thanh Lý và các tuấn kiệt của triều đình, tụ lại bên bàn ăn của kẻ mạo danh Lý duy nhất và Nghiêu Âm. Bọn họ người thì oai hùng hiên ngang, kẻ lại dung mạo tựa tiên, tiếng cười không ngớt, xem Lý duy nhất như cố nhân quan trọng. Kẻ mạo danh Lý duy nhất lập tức đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ các vị quan tâm. Sau đại nạn ở thành Lăng Tiêu, mọi người có thể sống sót, có thể tụ họp một nơi, chính là chuyện vui lớn nhất đời rồi. Thái sử Bạch và các tiên đồng ánh mắt có chút kỳ lạ, rất muốn hỏi Lý duy nhất chuyện vụ thiên tử, nhưng lại biết đây không phải lúc thích hợp, đành cố gắng kìm nén trong lòng. Thái sử Vũ chậm rãi cười, người gan cũng lớn thật, dám mang Nghiêu thánh nữ đi khắp nơi vui chơi, không sợ vị hôn thê ở Tả Khâu Môn Đình kia tìm ngươi hỏi tội sao? Tả Khâu Hồng Đình cũng không phải thệ linh sát yêu, sợ nàng ta làm gì? Nhưng sự kính trọng cần thiết ta chắc chắn có, tuyệt đối sẽ không để vị hôn thê của mình mất mặt. Kẻ giả mạo Lý duy nhất cười nói, ta nghe nói, những người theo đuổi Nghiêu thánh nữ ở Độ Ách Quan đông vô số kể. Duy nhất huynh, người tuy tu vi không tầm thường, nhưng lửa ghen tuông đủ sức thiêu rụi cả thảo nguyên, phải hết sức cẩn thận. Thái sử Bạch giọng điệu nghiêm túc, ẩn chứa ý khác. Kẻ giả mạo Lý duy nhất thẳng thắn cười, ta không cha không mẹ, không nơi nương tựa, luôn coi Nghiêu Âm như em gái ruột, họ muốn hiểu lầm, muốn ghen tị, cũng đành chịu thôi. Phải không, Nghiêu Âm? Nghiêu Âm chăm chú nhìn hắn, không biết nên nói tiếp thế nào. Chẳng mấy chốc, họ bắt đầu bàn công việc. Các tiên đồng hỏi, duy nhất huynh, khí lục trảo tiên long rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại có rất nhiều lời đồn, thật giả khó lường. Kẻ giả mạo Lý duy nhất vẻ mặt nghiêm nghị, ta nghe nói, hài cốt cổ tiên long tuy chưa bắt đầu khai quật, nhưng một số nhân vật vô cùng can đảm trong thế hệ trẻ đã đến đó tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ đã có thể thu được cơ duyên rồi sao? Tinh Nguyệt Nô nói, kẻ giả mạo Lý duy nhất gật đầu, khí lục trảo tiên long đang không ngừng tỏa ra, một số linh dược và kỳ bảo khác thường đã xuất hiện. Ta nghe nói, Loan Sinh Lân Ấu đã sớm đến đó, hấp thu khí lục trảo tiên long và đã đột phá đến tầng thứ 7. Tốc độ tăng tiến cảnh giới, quả thực kinh khủng, toàn bộ bong tàu vang lên một trận xôn xao. Gia gia của Loan Sinh Lân Ấu chính là võ đạo thiên tử Phi Long, huyết mạch đặc thù. Có người nói, nghe đồn, có đại trường sinh của Độ Ách Quan đã từ nơi đó thu được một ít khí lục trảo tiên long, giao cho võ tu long trùng và dị nhân trùng thuộc cảnh giới đạo trùng hấp thu, cảnh giới của họ đều tăng mạnh. Mọi người phải lý trí, Loan Sinh Lân Ấu dám đi, là vì có Minh Giao Vương đi cùng. Minh Giao Vương là thuộc hạ cũ của gia gia hắn, và có mối giao tình không thể lay chuyển với cha hắn ở Kỳ Lân Trang. Đúng vậy, hiện tại cường giả đã tập trung ở đó, đang giáo giết chuẩn bị khai quật. Bối phận nhỏ như chúng ta mà dám đi, tùy tiện gặp phải một con dao mãng thôi cũng đủ chết trong bụng nó rồi. Lúc này còn chưa khai quật, chỉ là một ít long khí tản ra mà thôi. Đến ngày khai quật, khí lục trảo tiên long tất nhiên sẽ bùng phát dữ dội, tu vi của võ tu long trùng và dị nhân trùng chẳng phải sẽ tăng vọt đến tận trời sao? Càng đến gần ngày khai quật mới càng hấp thu được nhiều long khí. Nếu chỉ ở bên ngoài, đảm bảo đến cái bóng của long khí cũng không thấy được. Bọn họ có thể nào hấp thu hết toàn bộ long khí sao? Hấp thu không hết, họ cũng sẽ dùng bảo vật mang đi, sẽ không để lại cho chúng ta đâu. Sở dĩ hôm nay mở điểm tương yến, chính là để đoàn kết toàn bộ lực lượng của Lăng Tiêu sinh cảnh, chen chân vào giữa Long Cung, Đỗ Ách Quan và Yêu tộc để tranh thủ chút lợi ích. Lý Duy Nhất cảm thấy thật kỳ quặc, kẻ giả mạo này, quả thực như thật. Nhìn hắn ở đó trò chuyện vui vẻ, hắn lại có cảm giác như đang soi gương. Hắn quả thật không đơn giản, ngay cả tin tức về việc khai quật hài cốt của Tiên Long cũng nắm rõ. Lý Duy Nhất cười cười, nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Loan Sinh Lân Ấu đang ở nơi khai quật hài cốt của Tiên Long, còn Minh Giao Vương và các cường giả trẻ tuổi của Yêu tộc lại ở chợ biển Nguyệt Long Đảo. Đó là bởi vì, lục trảo Tiên Long khí hiện tại tỏa ra vô cùng mỏng manh, với tu vi của Minh Giao Vương và đám yêu tu kia, hiệu quả rất nhỏ. Không cần phải mạo hiểm, giai đoạn hiện tại, nơi khai quật chỉ cần xảy ra một chút tình huống bất thường, võ tu cảnh giới đạo trùng cũng sẽ tan thành tro bụi, không kịp trốn, cũng không kịp cứu. Tại hạ Thường Kiếm, đây là xá muội Thường Tiểu Ngọc, đến từ Đỗ Ách Quan. Chúng tôi có thể ngồi đây không? Một nam tử trẻ tuổi mặc võ phục xuất hiện bên bàn ăn của Lý Duy Nhất và Ngọc Nhi, nụ cười dễ mến, ôm quyền hành lễ, nhưng sống lưng thẳng tắp, để lộ vẻ ngạo nghễ từ trong xương tùy. Là thuần tiên thể, mái tóc hơi ánh tím, ngũ quan lập thể, cung mày và sống mũi như được đao gọt dìu đục. Nữ tử tên Thường Tiểu Ngọc bên cạnh hắn, thân hình có đường cong cực đẹp, mặc đạo bào vân mây, khí tức hương gỗ lan tỏa trong không khí, khăn voan che mặt, không nhìn thấy dung mạo. Phía sau hai người họ, có 6 vị tài tuấn trẻ tuổi đi theo, mỗi người đều khí thế bất phàm, tinh thần phấn chấn. Trong đó có người dùng ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, như muốn đuổi hắn đi. Xin cứ tự nhiên, Lý Duy Nhất hoàn toàn không bị ảnh hưởng, khí định thần nhàn, đệ tử Đỗ Ách Quan cũng đến tham dự điểm tương yến của Lăng Tiêu Sinh Cảnh sao? Thường Kiếm ngồi xuống bên cạnh Lý Duy Nhất, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đổi lại là võ tu khác, sớm đã bị ánh mắt của những người phía sau hắn dọa lui, hoặc là lộ vẻ lúng túng. Thường Kiếm bình thản cười nói, đã sớm nghe nói Lăng Tiêu Sinh Cảnh tuổi trẻ tàng long ngọa hổ, sản sinh không ít tài năng kinh thiên động địa, nên đặc biệt đến góp vui, mở rộng tầm mắt. Thường công tử nói đùa rồi, Lăng Tiêu Sinh Cảnh chỉ là một vùng đất nhỏ bé mà thôi. Lý Duy Nhất nói, Thường Kiếm xua tay, lời này sai rồi. Chỉ riêng 10 người đến Đỗ Ách Quan tu hành, bất kỳ ai trong số họ cũng đều là bậc kinh tài tuyệt diễm, từng gây chấn động trong quan. Ta nghe nói, 10 người họ còn chưa phải là những người xuất chúng nhất của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Người xuất chúng nhất chính là Bắc Thiếu Quân, Nam Thần Ẩn. Lại có cả cách nói này sao? Lý Duy Nhất mỉm cười, ánh mắt Thường Kiếm nhìn về phía Lý Duy Nhất giả cách đó không xa. Ta nghe nói, Thiếu Quân Bắc Cảnh ở tầng thứ 9 đã có thể địch lại võ tu Trường Sinh Cảnh. Ở Trường Sinh Cảnh, lại dễ dàng lấy được ma đồng. Chiến tích như vậy, e rằng chân truyền của cổ giáo cũng chưa chắc làm được. Ta còn nghe nói, thần ẩn nhân của Cửu Lê tộc kia, ở trong đạo tượng đồ, chỉ một đòn đã đánh nát vị thiếu niên thiên tử tầng thứ 2 cảnh giới đạo trùng của Đỗ Ách Quan. Huynh đài là võ tu của Lăng Tiêu Sinh Cảnh phải không? Lời đồn này có thật không? Chỉ là lời đồn thất thiệt, người đời vốn thích thổi phồng. Lý Duy Nhất nói, Thường Tiểu Ngọc đang che mặt bằng khăn voan bỗng bước nhanh về phía kẻ mạo danh Lý Duy Nhất. Thường Kiếm muốn ngăn cản nhưng đã chậm một bước. Xin hỏi Cửu Lê thần ẩn nhân, võ đạo tu vi của ngài là cảnh giới gì? Giọng nói của Thường Tiểu Ngọc khiến mọi người trong phạm vi hơn 10 trượng đều im phăng phắc. Kẻ giả mạo Lý Duy Nhất nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Nghiêu Âm đứng dậy. Xin Chu sư tỷ đừng để những lời đồn thổi làm phiền lòng. Chuyện xảy ra trong đạo tượng đồ vốn không thể xem là thật. Kẻ mạo danh Lý Duy Nhất nói, thì ra là Thường Ngọc Khanh, vị thiếu niên thiên tử của Đỗ Ách Quan. Ta đã gặp cô trong đạo tượng đồ, tại Lăng Tiêu Thành, khi Ma Đồng mang cửu trọng đạo tượng đồ xông vào Tây Hải Vương Phủ. Đạo tượng của Thường Ngọc Khanh khi đó mới ở tầng thứ 2 đã bị Lý Duy Nhất đánh cho tan nát. Tin tức này truyền về Đỗ Ách Quan. Tất nhiên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Thường Ngọc Khanh. Ánh mắt Lý Duy Nhất lóe lên vẻ bừng tỉnh, rồi nhìn sang Thiên Ngọc Kiếm đang đứng bên cạnh. Thiên Ngọc Kiếm cười khổ, không hề tỏ ra khinh thị dù biết Lý Duy Nhất là một võ tu cảnh giới Lăng Tiêu Sinh. Xin lỗi, không phải tại hạ cố ý dùng giả danh, chỉ là muốn hành sự khiêm tốn, tránh gây ra những sóng gió không cần thiết. Xin được tự giới thiệu lại, tại hạ là Thiên Ngọc Kiếm, nữ Thường Thiên. Lý Duy Nhất bình thản đáp, Chu gia chính là ức tộc của Ma Quốc. Châu Mộc Khanh là thiếu niên thiên tử của Độ Ách Quan, một đạo trùng cảnh, ẩn danh hành sự cũng là điều dễ hiểu, không có gì đáng trách. Châu công tử tất là nhân vật kiệt xuất, không cần phải tạ lỗi với một kẻ vô danh như ta. Sáu vị thiên kiêu của Chu gia đứng sau lưng Thiên Ngọc Kiếm nghe vậy đều lộ vẻ ngạo nghễ, ánh mắt ngầm chứa nụ cười tự tin. Đệ tử ức tộc khi đối mặt với võ tu cảnh giới Lăng Tiêu Sinh, tự nhiên sẽ có tâm thái cao hơn người một bậc. Nhưng Chu Mộc Kiếm lại nhận ra sự bất phàm của Lý Duy Nhất. Hai chữ ức tộc và ma quốc không hề khiến hắn lộ ra chút kiêng dè nào, đủ thấy tâm khí trong lòng cao đến nhường nào. Một câu, ta đã gặp cô trong đạo tượng đồ, đã hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu thắng của vị thiếu niên thiên tử Thường Ngọc Khanh. Nàng cất lời lần nữa, xin hỏi Cửu Lê Thần ẩn nhân, tu vi võ đạo của ngài hiện ở cảnh giới nào? Lý Duy Nhất cười đáp, không có gì không dám trả lời, đạo trùng cảnh tầng thứ 6. Sao nào, Chu cô nương muốn khiêu chiến ta ư? Tu vi của cô cũng đã đạt đến tầng thứ 6 rồi sao? Chu Ngọc Khanh chỉ vừa đột phá một cảnh giới, đạt tới tầng thứ 3 mà thôi. Sau một thoáng kinh ngạc, nàng liền bị những lời khiêu khích và châm chọc của đối phương chọc giận. Chu Thắng, Chu Ngọc Khanh gọi, một nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp đứng sau lưng Chu Ngọc Kiếm thân hình nhoáng lên, hóa thành một luồng sáng xuất hiện bên cạnh Chu Ngọc Khanh. Chu Ngọc Khanh lạnh lùng nhìn Lý Duy Nhất, Chu Thắng có tu vi đỉnh phong tầng thứ 6. Nếu ngươi có thể đánh bại hắn trong 3 chiêu, ta sẽ tin chuyện trong đạo tượng đồ là thật. Cửu Lê Thần ẩn nhân, đừng để ta thất vọng. Lý Duy Nhất thấy rất rõ, kẻ mạo danh mình đây là cố ý chọc giận Thường Ngọc Khanh. Dầm, kẻ mạo danh Lý Duy Nhất tung một trường đánh bay Chu Thắng ra ngoài, máu tươi trào ra từ miệng mũi, nội thương đã không nhẹ. Hắn nặng nề rơi xuống mặt đất cách đó hơn 10 trượng, lảo đảo lùi lại 6-7 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Các võ tu cảnh giới Lăng Tiêu Sinh đều đồng loạt trầm trồ khen ngợi. Kẻ mạo danh Lý Duy Nhất nói, Chu cô nương phái một nhân vật như vậy đến dò xét thực lực của Lý Mỗ, có phải là hơi coi thường người khác rồi không? Chu Ngọc Khanh bị hắn làm cho tức đến mức đôi mắt như muốn bắn ra những mũi tên sắc lẹm. Lý Duy Nhất trong lòng cũng thầm kinh ngạc, nhìn về phía 5 người còn lại đứng sau Chu Ngọc Kiếm, không hổ là ức tộc, tuy tiện chọn ra một người đã là thiên chi kiêu tử cấp bậc người thừa kế. 5 người bọn họ, chẳng lẽ cũng đều là người thừa kế sao? Thực lực của kẻ mạo danh Lý Duy Nhất rất mạnh, nếu Chu Thắng không phải là người thừa kế, sau khi bị đánh bay đã không thể nào đứng vững được. Sắc mặt Chu Ngọc Kiếm có chút khó coi, cảm thấy vị Cửu Lê Thần ẩn nhân này quá mức kiêu ngạo. Hắn đè nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh giải thích. Ở cảnh giới Lăng Tiêu Sinh, trong vô số môn đình, mỗi một hoa giáp mới có thể sản sinh ra 2-3 vị tài tuấn như thế. Được ký thác kỳ vọng cao nên có thể xưng là người thừa kế. Nhưng một ức tộc, số nhân khẩu cai quản đã gấp 10 lần con số đó, tài nguyên tu luyện cũng có thể tập trung nhiều hơn cho tầng lớp trên. Mỗi hoa giáp sản sinh ra tài tuấn cấp bậc này lên tới 20-30 vị. Vào một số thời kỳ hoàng kim, mỗi kỳ đại khảo trong tộc đều có thể xuất hiện một người. Nếu chúng ta cũng tự xưng là người thừa kế thì không thỏa đáng. Những tài tuấn cấp bậc này chúng tôi gọi là thủ tịch cấp. Bởi vì, người đứng đầu trong kỳ đại khảo của tộc sẽ được gọi là thủ tịch của năm đó. Muốn được xưng là ức tộc, số dân cai quản vượt quá 100 triệu chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, và cũng chỉ là một trong các tiêu chuẩn mà thôi. Đối với số lượng cường giả trường sinh cảnh, số lượng bậc siêu nhiên, tu vi của người mạnh nhất, đều có yêu cầu riêng. Cho nên, những ức tộc thật sự ở Nam Bộ Doanh Châu thường có nhân khẩu lên tới mấy trăm triệu người. Sức ảnh hưởng của gia tộc chúng tôi có thể tác động đến 300 triệu người, mỗi năm có hàng triệu trẻ sơ sinh. Vì vậy, người đứng đầu kỳ đại khảo trong tộc có thể nói là kẻ được chọn ra từ mấy triệu người. Thiên tài thủ tịch cấp chính là kẻ được chọn trong vạn dặm. Thủ tịch cấp lại chia làm thủ tịch bình thường, thượng đẳng thủ tịch và tuyệt đỉnh thủ tịch. Thủ tịch bình thường căn bản không đáng kể. Ít nhất phải là thượng đẳng thủ tịch mới có hy vọng tranh đoạt cảnh giới siêu nhiên và được bồi dưỡng trọng điểm. Đương nhiên, ở đạo trùng cảnh, dù có vượt qua cả thủ tịch, đạt tới chiến lực cấp thiếu niên thiên tài thì đã sao? Chu Ngọc Kiếm đột nhiên đứng dậy, dẫn 5 người phía sau tiến về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất cũng không muốn gây thù chuốc oán vô cớ với một ức tộc, liền dùng niệm lực truyền âm cho kẻ đang mạo danh mình, ngươi còn gây thêm phiền phức cho ta nhất định sẽ vạch trần thân phận của ngươi. Kẻ mạo danh Lý Duy Nhất nhìn về phía Lý Duy Nhất thật sự, trong mắt lóe lên ý cười, vội vàng tỏ ra nho nhã lễ độ, ôm quyền tạ lỗi với Thường Ngọc Khanh, giọng điệu ôn hòa, vừa rồi chỉ là đùa với Thường cô nương một chút thôi, thật ra Lý Mỗ đã sớm đột phá đến tầng thứ 7 rồi. Chuyện trong đạo tượng đồ, Chu cô nương tuyệt đối đừng để trong lòng, đều do ma đồng cố ý gây chuyện thị phi. Làm sao có người nào chỉ trong vòng mấy tháng lại có thể từ tầng thứ 2 đột phá đến tầng thứ 7 được chứ? Nói rồi, hắn ném một viên đan dược trị thương cho Chu Thắng, vừa rồi có nhiều điều đắc tội, xin hãy rộng lòng bỏ qua. Dưới sự hòa giải của Nghiêu Âm, hai bên rất nhanh đã hóa giải can qua, tiếng cười nói không dứt. Vốn dĩ đôi bên cũng không có thù hận gì thực chất. 15 phút sau, không ít võ tu cảnh giới Lăng Tiêu Sinh vây quanh Chu Mộc Kiếm và Thường Ngọc Khanh, ra sức lấy lòng. Đây cũng là lẽ thường tình, Chu gia tuy cũng là thế lực của Ma Quốc, nhưng lại là đối thủ chính trị với Thái tử Ma Quốc và Thần Thánh Hắc Ám gia tộc, hai bên cực kỳ căng thẳng. Kẻ mạo danh Lý Duy Nhất dẫn theo Nghiêu Âm, ngồi xuống bên cạnh Lý Duy Nhất thật, dùng giọng của Tả Khâu Hồng Đình truyền âm, Lê Thúc thu mua cực chú chân đan, lại còn mua hết tinh dược ngàn năm trong vùng. Ta liền đoán chắc chắn là ngươi đã tới. Không dùng chút thủ đoạn này, muốn gặp ngươi một lần cũng khó như lên trời. Lý Duy Nhất truyền âm đáp, ngươi muốn gặp ta, ta thấy ngươi là cố ý gây chuyện, làm khó Tuyết Kiếm Đường Đình thì có. Tả Khâu Hồng Đình vội vàng phủ nhận, nếu ta cố ý gây chuyện, đã không mượn thân phận của ngươi. Ta sẽ dùng chân thân đến đây, như vậy mới thể hiện được sự tự tin của Tả Khâu Môn Đình. Ta thật sự có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi, liên quan đến Khương Ninh. Nàng đã xảy ra chuyện, ta không thể đón nàng đến Khâu Châu Thành được. Thật xin lỗi, Lý Duy Nhất trầm mặc một lát, nên để ta nói lời tạ lỗi này mới đúng, suýt chút nữa đã đẩy ngươi vào chỗ chết. Tả Khâu Hồng Đình đột nhiên nhìn hắn, ngươi đã biết. Lý Duy Nhất gật đầu, Nghiêu Âm ngồi bên trái Lý Duy Nhất, ánh mắt tò mò đảo qua lại trên người hai người. Thần ẩn nhân không giới thiệu một chút sao? Biểu hiện khác thường của Lý Duy Nhất khi đối mặt với các võ tu của Chu gia lúc trước đã khiến Nghiêu Âm sinh nghi, trong giọng nói của nàng có thêm hai phần đề phòng. Lý Duy Nhất lạnh lùng liếc nàng, ta thấy sau này có ngày cô bị người ta bán đi mà vẫn còn giúp họ đếm tiền. Cứ như vậy, làm sao mồi vững được vị trí chân truyền của Độ Ách Quan? Đôi mắt sau tấm mạng che mặt của Nghiêu Âm lộ vẻ ngơ ngác. Rồi nàng nhìn về phía kẻ mạo danh Lý Duy Nhất bên cạnh. Bình tĩnh, là ta đây, thanh âm của Tả Khâu Hồng Đình phát ra từ miệng kẻ mạo danh. Cùng ở Độ Ách Quan 2 năm, giao tình giữa Tả Khâu Hồng Đình và Nghiêu Âm rất sâu đậm, nếu không cũng chẳng lừa được nàng. Sau khi Nghiêu Âm thở phào nhẹ nhõm, hai gò má dưới lớp mạng che mặt tức thì đỏ bừng. Nàng nghĩ đến chuyện xấu hổ lúc sáng trên thuyền của Cửu Lê tộc, khi những cảm xúc dồn nén bao ngày bộc phát. Khiến nàng chủ động vùi đầu vào lòng Tả Khâu Hồng Đình. Hai người các ngươi thật quá đáng. Giọng Nghiêu Âm rất nhỏ, nàng không còn mặt mũi nào ở lại đây, liền đứng dậy định rời đi. Thể diện đã mất sạch rồi, trên mặt biển phía dưới bỗng vang lên một thanh âm vang rồi, đạo cung họa tâm, chân tâm, đến đây bái kiến. Một người tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, cùng với một người tỏa ra ánh sáng xanh băng, kéo theo hai vệt sáng dài trên mặt biển xanh thẳm. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người một trái một phải, đáp thẳng xuống lan can mạn thuyền. Họa tâm ngẩng đầu, nhìn lên thuyền lầu, phụng mệnh chân truyền, đến mời Bắc Cảnh thiếu quân hiện thân. Đây là một thái độ vô cùng ngạo mạn, giống như hoàng đế truyền thánh chỉ, lệnh cho thần tử ra tiếp chỉ. Chỉ cần Đường Vãn Châu hiện thân, chẳng khác nào bị hai vị chân truyền của Độ Ách Quan đè đầu một bậc. Đồng thời, Tuyết Kiếm Đường Đình cùng toàn bộ cảnh giới Lăng Tiêu Sinh cũng sẽ bị xem như thần tử phụ thuộc. Trò hay bắt đầu rồi. Thiên Ngọc Kiếm đứng ở lầu năm gần biển, trên mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn khắp bốn phương, tìm kiếm bóng dáng hai vị chân truyền của đạo cung. Tả Khâu Hồng Đình kéo Nghiêu Âm về chỗ ngồi, nhìn Lý Duy Nhất, thấy chưa, không liên quan đến ta. Tuyết Kiếm Đường Đình phô trương tổ chức điểm tướng yến như vậy, sao người khác có thể không đến dò xét hư thực? Những kẻ đứng đầu thế hệ trẻ nhất định phải phân cao thấp một phen tại Đông Hải này. Lý Duy Nhất hỏi, tu vi võ đạo của ngươi rốt cuộc ở cảnh giới nào? Niệm lực thì sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.